Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147, ân nghệ cũng không có khuyên nhủ, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, hảo ân ngạn minh nghiêng đầu, xem kỹ ánh mắt dừng ở Minh Diệu trên mặt, tuy rằng hắn rời nhà hồi lâu. Nhưng cũng không đại biểu hắn đối ân nghệ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt hắn trong lòng ê ẩm, luôn có loại nhà mình cải trắng bị heo cùng chua xót cả mờ ni Minh Diệu chút nào không sợ. Thoải mái hào phóng mà tùy ý ân ngạn minh đánh giá. Hồi lâu, ân ngạn minh duỗi tay vỗ vỗ Minh Diệu bả vai. Về sau ân nghệ liền giao cho ngươi. Nếu như bị ta biết ngươi khi dễ nàng, ta không tha cho ngươi. Minh Diệu trịnh trọng chuyện lạ mà bảo đảm. Ba, ngươi yên tâm, ân nghệ là ta duy nhất, ta sẽ không làm nàng đã chịu một đinh điểm ủy khuất. Ân ngạn minh hắn lỗ tai không điếc đi, này cái gì trình tự đều không có, thế nhưng đã kêu ba, trong lòng như vậy tưởng. Hắn trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Suy nghĩ nửa ngày nghẹn ra một câu. Hảo nói xong, hắn lại hốt hoảng mà rời đi. Ân nghệ, ngoặc kép, nàng duỗi tay hung hăng mà ở Minh Diệu bên hông mềm thịt thượng khắp một phen. Ngươi cũng thật hành, Minh Diệu đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt giảo hoạt. Nhưng hắn vẫn làm bộ làm tịch mà tê một tiếng. Đau đau đau, ta lời này nói một chút cũng không sai a. Ngươi ngẫm lại, là ta ba vừa mới chính miệng đem ngươi giao cho ta trên tay. Ta nếu là không tỏ vẻ một chút, ngươi lại nên nghĩ như thế nào? Ân nghệ, ngoặc kép, cùng Minh Diệu loại này vô lại thảo luận mấy vấn đề này. Nàng như thế nào có thể nói quá hắn? Đi thôi, sao tôi hàm nhìn không chớp mắt mà nhìn trên vách tường tivi. Giờ phút này, chính truyền phát tin thịnh thế thiên hạ chủ đề khúc. Đương hình ảnh hiện lên ân nghệ kiều tiếu khuôn mặt khi hắn biểu tình có chút nghiêm túc. Tô Tố đang ngồi ở tôi hàm bên cạnh, nhưng là nàng tinh thần có chút hoảng hốt. Do dự hồi lâu, nàng vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Ngươi muội muội nói sẽ trở về bồi ta xem đâu bá. Phim truyền hình đều phải bắt đầu rồi, như thế nào còn không có trở về? Ân nghệ thực ngoan, làm không được sự tình, nàng chưa bao giờ sẽ đáp ứng ta. Ngươi nói, nàng có thể hay không xảy ra chuyện gì? Tôi hàm tâm tình đồng dạng trầm trọng cực kỳ. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng cười vui ân ủi Tô Tố. Mẹ, người luôn miên man suy nghĩ. Muội muội gần nhất đều ở phối hợp tuyên truyền. Nơi nào sẽ xảy ra chuyện? Tô Tố hốc mắt có chút ướt. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi muội muội đi thời điểm, liền cho ta lưu thời gian. Hiện tại người không có xuất hiện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Đương mẹ nó như thế nào sẽ phát hiện không đến nữ nhi dị thường đâu. Ngươi liền thành thật nói cho mẹ, cũng làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý. Tô Hàm thề thốt phủ nhận, nhưng lại tìm không thấy thích hợp lý do phản bác. Cuối cùng, hắn nghẹn ra một câu, mẹ, ngươi yên tâm, muội muội đã dùng nhanh nhất tốc độ gấp trở về, thực mau liền đến. Chúng ta trước nhìn, Tô Tố đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mạt thất vọng. Cũng không biết nghĩ như thế nào, nàng quả thực nghe lời ân tịnh lại. Không còn có hỏi qua có quan hệ với ân nghệ bất luận cái gì tin tức. Ân nghệ đẩy ra phòng bệnh khi, phòng nội chỉ có phim truyền hình thanh âm, tràn ngập tĩnh mịch, nàng nhịn không được gọi một tiếng mẹ cùng ta. Mới đánh vỡ trong phòng bệnh vắng vẻ, Tô Tố nghe thấy quen thuộc kêu gọi, nàng đồng tử sậu súc, chợt không thể tin tưởng mà quay đầu, thấy ân nghệ hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, nhịn không được đứng lên. Ân Nghệ, cứ việc bác sĩ dặn dò quá không thể khóc. Cảm nhiệm miệng vết thương hộ thực phiền toái. Nhưng Tô Tố nước mắt như cũ rào rạt mà xuống. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tuy rằng Ân Nghệ rời đi cũng không có bao lâu, nhưng nàng mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Hiện tại đã trở lại, Tô Tố cảm thấy chính mình tâm đều dừng ở thật chỗ. Chúng ta xem tivi, vừa dứt lời, tivi nội phiến đầu khúc đã phóng xong. Ân Nghệ thuật theo mà ngồi vào Tô Tố bên cạnh. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ta không phải đáp ứng ngươi phải về tới xem tivi sao? Nàng thật cẩn thận mà lau đi Tô Tố trên mặt nước mắt. Khóc cái gì? Tô Tố liều mạng gật đầu, chợt lại nghiêng đầu nhìn về phía Ân Nghệ phía sau. Minh Diệu kia hài tử như thế nào không đi theo ngươi cùng nhau trở về? Ra việc này tình sau, nàng đối Minh Diệu hảo cảm thẳng tắp bay lên. Đặc biệt là Minh Diệu còn mời tới y thuật tinh vi bác sĩ trị liệu Tô Hàm Chân. Ân Nghệ cười nhạt, nhà hắn có một số việc muốn xử lý, cho nên trong lúc nhất thời tới không được, chờ vội xong rồi, nhất định đến bệnh viện tới xem các ngươi. Tô Tố tiếc nuối mà theo tiếng hảo. Tivi nội truyền đến lời tự thuật thanh âm. Ân Nghệ nhìn không chớp mắt mà nhìn, đồng thời lại mở miệng nói: mẹ, ca ca, về sau các ngươi đều không cần lo lắng hãi hùng. Tống Văn Hy đã chết. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, phảng phất chỉ là làm một chuyện nhỏ dường như. Tô Tố buông xuống đầu nháy mắt nâng lên, nàng kinh ngạc mà mở miệng nói: ngươi nói ai? Tô Hàm từ đầu đến cuối đều biết Ân Nghệ đi ra ngoài mục đích. Nghe thấy tin tức này, hắn khiếp sợ thậm chí so Tô Tố càng sâu. Là Tống trưởng lão sao? Ân Nghệ khóe miệng câu ra một mặt nhợt nhạt độ cung. Chắc chắn mà mở miệng nói: là, hắn đã chết, không bao giờ sẽ tai họa chúng ta một nhà. Ba ba quá mấy ngày cũng sẽ trở về, chúng ta có thể một nhà đoàn tụ. Cuối cùng, nàng lại thêm một câu: quang minh chính đại đoàn tụ. Tô Hàm cùng Tô Tố cho nhau liếc nhau, toàn thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng. Tô Tố há miệng thở dốc, muốn hỏi chút cái gì, nhưng cố tình cái gì cũng hỏi không ra khẩu. Ân Nghệ nhìn thấy nàng bộ dáng, cũng không có muốn giải thích ý tứ, chỉ nói: chúng ta xem tivi đi, trong lúc trải qua không cần thiết nói cho mụ mụ cùng các ca ca, làm cho bọn họ đổ tăng lo lắng. Bọn họ phải làm chính là vui vui vẻ vẻ quá kế tiếp nhật tử, bởi vì ngày lành còn trường đâu. Tô Tố nhịn không được cầm Ân Nghệ tay, như là nắm lấy hy thế chân bảo dường như, hốc mắt không tự giác mà lại đỏ. Nhưng nàng cố nén lệ ý, đem tầm mắt chuyển qua tivi trên màn hình. Tô Hàm đồng dạng thật sâu mà nhìn thoáng qua Ân Nghệ, sau đó bồi hai người cùng nhau xem tivi, không hẹn mà cùng mà. Tất cả mọi người đều lựa chọn trầm mặc, nhưng trong lòng đều cảm thấy kiên định cực kỳ. Thịnh thế thiên hạ, cốt truyện chặt chẽ, hai tập phim truyền hình đã đem bối cảnh cùng ân oán tình thù đều giới thiệu mà rành mạch, để lại không ít trì hoãn. Trong phòng bệnh ba người đều xem đến nhìn không chớp mắt, chờ phiến đuôi khúc vang lên khi, Tô Hàm mới cảm khái nói: đều nói ở âm nhạc thượng thiên phú không gì sánh kịp, xem ra ngươi kỹ thuật diễn không kém bao nhiêu. Phim truyền hình nổi, Ân Nghệ xuất hiện thời gian cũng không trường, nhưng nàng tồn tại cảm lại là cực cường. Mỗi khi xuất hiện khi, tầm mắt tổng có thể không tự chủ được mà đi theo nàng di động. Có chút người trời sinh chính là ăn này chén cơm money. Ân Nghệ bị khen đến không được tự nhiên, chỉ là một cái ngốc bạch ngọt nhân vật mà thôi. đổi ai tới đều có thể diễn, Tô Hàm mới không cảm thấy là như thế này. Chẳng sợ muội muội diễn không tốt, hắn đều cảm thấy là khóc thiên hạ tốt nhất. Càng miễn bàn, Ân Nghệ sắc sắc thật thật xuất sắc. Nói bậy gì đó, Tô Tố xem xong hai tập phim truyền hình, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng đứng lên, mẹ đi trước nghỉ ngơi, hai ngày này lo lắng đề phòng, tinh thần lơi lỏng sau, cả người đều chịu đựng không nổi. Ân Nghệ vội vàng nâng Tô Tố, mẹ, ta đưa ngươi trở về. Tô Tố cười nói, các ngươi hai anh em khẳng định còn có rất nhiều lời muốn nói, mẹ liền không quấy rầy các ngươi. Đi tới cửa, nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ủa ngày hôm qua cùng ta nói, ngươi đề danh giải kim khúc tốt nhất tân nhân thưởng cùng tốt nhất ca khúc thưởng, lễ trao giải ở năm sau, đây là ngươi lần đầu tiên tham dự như vậy trường hợp, ngàn vạn không thể ra bại lộ, quốc nội âm nhạc giải thưởng trộn lẫn tạp hơi nước thực đủ, quyền uy giải thưởng cơ hồ không có, có chút đài truyền hình tiểu giải thưởng, bảng đơn đều là dựa vào fan soát, căn bản không có chân thật tính, mà giải kim khúc coi như tương đối nổi danh giải thưởng, có thể bắt lấy giai tân nhân thưởng hoặc tốt nhất ca khúc thưởng. Miễn cưỡng xem như đối Ân Nghệ thực lực tán thành. Ân Nghệ nghe thấy giải kim khúc, ánh mắt nháy mắt liền sáng. Mẹ, ngươi nói đều là thật sự. Tô Tố không nhịn được mà bật cười, chợt hạ giọng, úa nói cho ta tin tức, hẳn là không có sai. Hơn nữa, ngươi đơn khúc ở rất nhiều bảng đơn thượng đều có xếp hạng, chuyên tập doanh số càng là đáng sợ. Không có ngoài ý muốn nói, này hai hạng giải thưởng hẳn là đều là của ngươi. Được rồi, úa biết ngươi trở về tin tức, hắn sẽ liên hệ ngươi. Mẹ liền trước ngủ à? Ân Nghệ gật đầu, nhìn Tô Tố nhẹ nhàng bóng dáng, nàng trong lòng cũng không tự chủ được trở nên rộng thoáng lên. Chờ mụ mụ trên mặt sẹo kết vảy, liền có thể dùng dược, khi đó mới là cả nhà trọng sinh. Chương 130 Ân Nghệ trở về tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, Tô Tố cùng Tô Hàm trong phòng bệnh, khách đến đầy nhà, rộn ràng nhốn nháo. Phút cuối cùng, chủ trị bác sĩ cùng hộ sĩ đều run rẩy, sợ đụng phải cái gì đại nhân vật, lại tiễn đi một đợt không thỉnh tự đến thăm bệnh giả. Tô Hàm cảm thấy tâm mệt, hắn liếc hướng Ân Nghệ, đánh thăm bệnh ngụy trang, kỳ thật đều là tới tìm ngươi, cố tình ta còn không thể cự tuyệt, này thế đạo cũng quá gian nan. Ân Nghệ đồng dạng thực bất đắc dĩ, huyền môn điển lễ ngày đó đã phát sinh sự tình truyền khai sau, ở thượng tầng trong vòng, nàng lập tức trở nên chạm tay là bỏng. Thậm chí còn có người quanh co lòng vòng mà thông qua úa tới liên hệ nàng. Nếu là ngươi thật sự không nghĩ ứng phó, quay đầu lại ta liền ở cửa dán một chương cấm tham biển cảnh báo, ngươi xem thế nào? Tô Hàm trợn trắng mắt, giờ phút này nơi nào có màn huỳnh quang trước thanh lãnh bộ dáng. Ngươi không sợ đắc tội với người, ta còn sợ đắc tội với người đâu, phải biết rằng tới tìm Ân Nghệ đều là có uy tín danh dự nhân vật, liền tính không nghĩ ứng phó, hắn cũng đến đánh lên tinh thần tới. Còn không đợi Ân Nghệ nói chuyện, hắn lại tiếp tục nói, nói thật, ngươi ở âm nhạc thượng thiên phú, còn có diễn kịch thượng thiên phú, đều không kịp Huyền Học một phần vạn. Nàng muội muội thật thật là thiên tài. Ân Nghệ bị khen chết lặng, nàng tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, cấp Tô Hàm tước quả táo, đều cùng ngươi giải thích bao nhiêu lần, huyền kinh tầng thứ 5 đều là hù người, ta nào có như vậy lợi hại, hơn nữa ta có thể đem Tống Văn Hy đánh chết cũng là mượn dùng ngoại lực, Ngươi cũng đừng ba hoa chích chòe mà khen ta. Ta mặt đỏ, tôi hàm, ngoặc kép, đầu năm nay nói thật ra cũng chưa người tin. Ân Nghệ tiếp tục nói, nói ra ngươi khả năng đều không tin. Ta nghiên cứu huyền học đều 100 nhiều năm ở ni, Tô Hàm lần thứ hai trợn trắng mắt. Ngươi như thế nào không nói, ngươi từ nữ oa tạo người, bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm liền bắt đầu nghiên cứu huyền học đâu. Đang lúc hắn còn muốn nói gì, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tô Hàm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, buông di động, nhắm mắt giả bộ ngủ, đồng thời nhỏ giọng mà dặn dò nói, mặc kệ hắn hỏi cái gì, đều nói ta ngủ. Hiển nhiên nối liền không dứt tham bệnh nhân viên cho hắn tâm lý tạo thành thật sâu bóng ma. Ân Nghệ, ngoặc kép, ảnh đế danh hiệu quả thực không phải thổi phồng được đến. Một chút cũng nhìn không ra tới giả bộ ngủ bộ dáng. Trong lòng chửi thầm hồi lâu, Ân Nghệ mới đem tước một nửa ra quả táo buông, thu liễm trên mặt ý cười, không nhanh không chậm mà đi đến trước cửa, mở cửa. Ngoài cửa đứng một vị trung niên nam nhân, hắn đáy mắt tuy phiếm ô thanh chi sắc, nhưng cả người tinh thần trạng thái không tồi. Giờ phút này hắn nhìn thấy Ân Nghệ sau, trên mặt tràn đầy kích động. Ân đại sư, ta nhưng tính tìm ngươi. Ân Nghệ còn tưởng rằng là tới thăm bệnh. Trinh Lăng một lát sau mới lấy lại tinh thần. Sự tình gì? Nàng giữ cửa khép lại, miễn cho giả bộ ngủ Tô Hàm không được tự nhiên. Trung niên nam nhân danh hướng nghị, hắn trước thật cẩn thận mà nhìn Ân Nghệ liếc mắt một cái, sau đó tổ chức ngôn ngữ mở miệng nói, là cái dạng này, nhà ta gần nhất đã xảy ra không ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Thí dụ như, bày biện đồ tốt tổng hội không thể hiểu được mà biến hóa vị trí. Dưỡng cá vàng tổng hội ở ngày hôm sau tạo thành chết bất đắc kỳ tử. Còn có, bởi vì những việc này, ta luôn là tinh thần hoảng hốt, thường xuyên sẽ bị thương. Ân đại sư, ta nghe Du Du nói, nàng cùng ta bệnh trạng không sai biệt lắm, ta có thể hay không cũng dính cái gì không sạch sẽ đồ vật a? Hắn kỳ thật không tin này đó, nhưng không chịu nổi những việc này liên tiếp phát sinh, không chấp nhận được hắn không tin. Hết chương.